Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 536, chương 540, Bành Thiệu Nguyên sinh thế. Cái này Kinh Châu còn có chính mình một người hồng nhan chi kỷ a. Mà này hồng nhan chi kỷ phụ thân cũng không phải trước mắt Tô Tuân. Còn có thể là ai? Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Mộc Nhiên hơi có vẻ xấu hổ. Dù sao mình cũng phao người ta nữ nhi. Nếu là liên thanh cung kính lời nói đều không có chẳng phải là quá không biết làm sự tình. Cái kia, Tô lão, người đừng như vậy nhìn lấy tiểu tử. Tiểu là gan còn con nhỏ. Sợ hãi. Hắn nói chuyện thời điểm, thần sắc lộ ra đến mức dị thường sợ hãi. Thế nhưng là Tô Tuân là lão hồ ly. Nơi nào sẽ tin hắn lời nói dối. Còn sợ hãi. Nhớ ngày đó tại Kinh Châu lúc, trước mắt cái này Lý Cửu, thế nhưng là liền nhị hoàng tử cũng dám trực tiếp bên trên miệng người. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước nhị hoàng tử thủ hạ sáu nhân cổ bị hắn tức hộc máu tràng cảnh. Có thể sử dụng lời nói liền đem người thuyết thổ huyết. Cái này trong thiên hạ, trừ trước mắt cái này Lý Cửu, chỉ sợ tại cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Mình nếu là có thể tin hắn sợ hãi. Này tài thật sự là gặp quỷ. Tiểu Hữu nói giỡn. Trước mấy cái đã nghe thuyết. Lý công tử mưu trí trồng chất. Cứu được Lư Châu thành bách tính tại trong nước lửa. Chính là chân chính đại anh hùng là. Nếu là liền ngươi cũng thuyết sợ hãi. Vậy lão phu chẳng phải là sống uổng phí tại thế. Tô Tuân vừa nói. Lắc đầu liên tục ngược lại là đem Lý Mộc Nhiên làm thật là khó chịu. Ai? Người này đi liền sợ nổi danh vừa ra danh cũng là chuyện phiền toái. Nhìn trước mắt Tô Tuân, hắn trầm tư một chút về sau, quyết định không tại kéo nhàn thoại, mà chính là thẳng vào chủ đề. Nên biết đường cái lão hồ ly này bước lên nhàn thoại đến. Thế nhưng là so với chính mình lợi hại nhiều. Tô đại nhân, không biết đường lần này tại hạ phối xung quân làm sao lại đến cái này Kinh Châu thành. Tô Tuân sau khi nghe, gặp hắn thần sắc nghiêm túc, mắt nhìn phía sau hắn vương mãnh bọn người. Hắn nếu là lúc này còn nhìn không ra có ý tứ gì, cũng thật sự là sống uổng phí. Vương mãnh ngươi lại mang người tiến về trong nội viện nhìn lấy. Ta muốn cùng Tô đại nhân đơn độc nói chuyện. Vâng, tướng quân, vương mãnh ban đầu ở trong lao thời điểm liền đã từng nói. Chỉ cần Lý Mộc Nhiên có thể cứu hắn nhất mệnh. Hắn liền đi theo làm tùy tùng báo đáp. Sự thật chứng minh, cái này vương mãnh chính là chân hán tử. Tuy nhiên hoàng thượng cho ban thưởng, thế nhưng là hắn lại là không thèm để ý chút nào. Đồng thời nói thẳng, Lý Mộc Nhiên đến đâu hắn liền đến đâu. Đối với có thể có dạng này thủ hạ, Lý Mộc Nhiên cũng là dị thường vui mừng. Trước kia hắn chỉ là nghe thuyết cổ nhân nói lời giữ lời. Nhưng khi nhìn thấy vương mãnh chỗ làm đủ loại hắn mới phát giác được câu nói kia không phải không? Có lửa thì sao có khói? Theo vương mãnh bọn người rời đi. Lý Mộc Nhiên nhìn về phía Tô Tuân. Cái lão hồ ly này không biết đường trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Không khỏi hiển nhiên. Lúc này Tô Tuân cũng không phải rất gấp. Chỉ là nhàn nhạt thưởng thức trà. Lý Mộc Nhiên thấy thế. Trong lòng một trận khó chịu. Nãi. Chính mình xuất sinh nhập tử, đổi lấy cái phối xung quân. Dưới mắt cái này Tô lão đầu còn cùng mình thừa nước đục thả câu. Tốt, đã như vậy, này bán liền bán, nhìn xem ai có thể chịu ở ai. Lý Mộc Nhiên giờ phút này tuyệt đối là chân trần không sợ đi giày. Nên biết đường hiện tại hắn là phạm nhân, đã làm vậy sẽ phải phạm nhân giác ngộ, chủ động tiến đến báo đến. Về phần thuyết tiếp thu người là cái thái độ gì? Vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Nghĩ đến, hắn cũng là nâng chung trà lên nước chậm rãi phẩm đứng lên. Kiếp trước thời điểm luôn luôn nhìn những cái kia phú thương pha trà. Thưởng thức trà, chính mình khi đó không có cái gì thời cơ. Bây giờ cũng là cái thời điểm tốt. Còn nữa nói đến, cái này cổ đại lá trà có thể là thượng hạng lá trà. Thuần thiên nhiên vô hại. Uống cửa vào khổ, tiến hầu ngọt, tràn đầy đều là răng lưu dư hương. Uống vào hắn giác không chiếm được ý. Trực tiếp hai chân chéo nguẫy. Đung đưa, Tô Tuân trước đó liền biết rõ đường Lý Mộc Nhiên cá tính. Chỉ là khi biết nữ nhi của mình cùng trước mắt cái này Lý công tử sự tình về sau. Trong lòng tuy nhiên cảm thấy Lý Mộc Nhiên cũng là không tệ. Chỉ là môn đăng hộ đối tư tưởng thâm căn cố đế. Bởi vậy trong lòng hơi có chút xem nhẹ hắn. Vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên rời đi chính là tốt nhất kết cục. Lại không nghĩ rằng Lư Châu Thành một trận chiến này. Lý Mộc Nhiên danh tiếng hạc lên. Liền liền trên triều đình vị kia cũng là chú ý tới cái này kiều gia tiểu gia đình. Bất quá ở cái này duy có đọc sách cao thời đại. Hắn thân là đại văn hào. Thụ lấy Giang Nam một vùng tài tử lấy lòng. Trong lòng tự nhiên là có chút ngạo khí. Bởi vậy muốn mượn cơ hội này. Cho Lý Mộc Nhiên đến cái nho nhỏ uy nghiêm. Nhưng là hắn lại là muốn sai. Cửu ca không phải cái gì đại văn hào. Càng không phải là cái gì đại quan. Thế nhưng là cửu ca lại là độc nhất vì hai. Cúi đầu có thể. Nhưng là cũng phải tiến hành cùng lúc đợi. Phân tràng lần. Hôm nay cái này buổi diễn. Lúc này, cửu ca cúi đầu, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Ngay tại Lý Mộc Nhiên nhếch lên thối một khắc, Tô Tuân rốt cục nhìn ra. Cảm tình trước mắt cái này tiểu gia đinh thế mà nhìn ra ý nghĩ của mình. Rơi vào đường cùng hắn yên lặng cười một tiếng đường, Lý công tử. Người có biết đường Bành Thiệu Nguyên là ai? Gặp Tô Tuân nói chuyện. Hắn biết mình tại trận này không thể có lời nói trong chiến tranh lấy được thắng lợi. Bất quá hắn có thể cảm giác được. Tô Tuân cũng không phải là muốn cho hắn hạ mã uy cái gì. Có lẽ chỉ là đơn thuần muốn mài mài chính mình. Chỉ là hắn lại là chọn lầm người. Bành Thiệu Nguyên sao? Hắn không phải Kim Quốc Hoàng tử sao? Gặp Lý Mộc Nhiên một câu vạch trần thân phận. Tô Tuân gật gật đầu đường, không tệ. Bành Thiệu Nguyên tên thật Hoàn Nhan Thiệu Nguyên, chính là Kim Quốc dư nghiệt, mà lại là không tại A Kim Quốc gia phả trên người, không tại Kim Quốc nhân tộc phổ trên người. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bành Thiệu Nguyên không phải Kim Quốc hoàng thất. Thế nhưng là nếu như Bành Thiệu Nguyên nếu không phải Kim Quốc hoàng thất, vậy hắn tạo cái này phản ý nghĩa có làm sao ở đây? Có lẽ là nhìn ra Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong nghi hoặc. Tô Tuân, phất dâu về sau, đường nhỏ, Lý công tử. Bành Thiệu Nguyên xác thực không phải Kim Quốc hậu nhân, nhưng là hắn lại là Kim Quốc hoàng đế con riêng. Theo thuyết Bành Thiệu Nguyên mẫu thân chính là ngược lại là Kim Quốc thứ nhất vũ cơ. Sinh mỹ diệu tuyệt luân, dung nhan chim sa cá lạn, Kim Quốc hoàng đế giật dây sắc đẹp, liền thường xuyên tìm được này vũ cơ. Dần già phía dưới liền mang bầu. Con hoang. Đây là Lý Mộc Nhiên trong lòng có thể nghĩ đến thỏa đáng nhất từ. Mặc dù nhưng cái tên này không dễ nghe nhưng lại là nói ra trọng điểm. Tô Tuân là cái văn quan giảng mịt mờ. Kim Quốc vũ cơ đó không phải là gái lầu xanh sao? Nếu là Bành Thiệu Nguyên mẫu thân là gái lầu xanh. Này Lý Mộc Nhiên hiểu được. Vì cái gì thuyết Bành Thiệu Nguyên không tại Kim Quốc hoàng thất gia phả phía trên. Dù sao làm diêu tỷ, kỹ viện, trong mỗi ngày tiếp khách số lượng nhiều không kể xiết. Mà này Kim Quốc hoàng đế xem chừng cũng là ăn xong lau sạch người. Bất quá người nào đều không hề nghĩ tới này vũ cơ thế mà lại mang thai. Mà lại thành công sinh hạ Bành Thiệu Nguyên. Thế nhưng là này vũ cơ chức nghiệp đặc thù. Chính là Kim Quốc hoàng đế muốn cho. Xem chừng cũng qua không trong tay đại thần ngăn cản. Sau cùng vứt bỏ mẹ con bọn hắn. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Đồng thời ra hiệu Tô Tuân nói tiếp. Cái sau thấy thế lần nữa chậm rãi nói đến Lý công tử. Có lẽ ngươi cảm thấy cái này rất lợi hại hoang đường. Thế nhưng là đây cũng là thật. Bành Thiệu Nguyên tuổi nhỏ lúc. Mẫu thân bởi vì thân thể nhiều bệnh. Buông tay nhân gian. Đều lưu lại Bành Thiệu Nguyên. Về sau hắn tham gia Minh giáo, từng bước một đi đến Minh giáo giáo chủ vị trí, chấm ngoặc kép, nơi phát ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,